Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2674, chương 2654. Kinh khủng Thái Cổ Chi Lực, phốc phốc, một đạo huyết quang tóe lên, kiếm mang trực tiếp chém trúng Ấn Tốn, đem hắn một cánh tay chém xuống, theo một cánh tay bị chạm, Ấn Tốn lập tức kêu thảm một tiếng. Dùng còn lại cánh tay trái một chưởng oanh ra, răng rác, tại Ấn Tốn bàn tay trái oanh kích dưới, bốn không gian trùng điệp pháp tắc bị phá, hắn vội vàng bỏ chạy mà đi, nhìn thấy Ấn Tốn thảm trạng, bên cạnh Tử Hạc hai người, lập tức lộ ra chấn kinh chi sắc, cái này sao có thể, tiểu tử này thực lực, làm sao lại như thế cường đại, không tốt, Ấn nếu là bị giết. Chúng ta không cách nào phá trừ không gian trùng điệp pháp tắc. Tình cảnh liền sẽ trở nên không ổn. Đến lúc đó, chúng ta liền sẽ bị hắn từng cái tiêu diệt. Tốt một cái giảo hoạt tiểu tử. Đoán được Mạc Thanh Vân ý đồ. Tử Hạc hai người thần sắc đại hoảng. Sinh ra một cỗ mãnh liệt lo lắng. Chỉ là, bọn hắn mặc dù rất lo lắng. Lại không cách nào đi giải cứu Ấn Tốn. Tùy theo, hai người chính là lập tức xuất thủ, cho Mạc Thanh Vân chế tạo một chút phiền toái. Không gian giam cầm, không gian áp xúc, tại hai người xuất thủ dưới, Mạc Thanh Vân thế công, nhận lấy một chút trở ngại. Chỉ là loại trình độ này trở ngại, cũng không thể cho Mạc Thanh Vân tạo thành phiền phức. Nhìn xem chính mình không gian pháp tắc, đối Mạc Thanh Vân không có chút nào tác dụng. Tử Hạc hai người lập tức kinh hãi, tiểu tử kia quá quỷ dị, chúng ta không gian pháp tắc, đối với hắn vậy mà không có hiệu quả, không phải là không có tác dụng, mà là hắn nắm giữ một loại thủ đoạn, có thể bài trừ không gian pháp tắc, cái này sao có thể, cho dù là giới chủ cảnh cường giả, cũng vô pháp tùy ý bài trừ không gian pháp tắc, nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện. Tử Hạc hai người sắc mặt, lập tức trở nên nặng nề. Đối với Tử Hạc hai người biểu hiện, Mạc Thanh Vân không chút nào để ý tới. Hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết Ấn Tốn. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Đối mặt Mạc Thanh Vân không ngừng truy sát. Ấn Tốn rốt cục giận dữ, làm ra một bộ ngọc đá cùng vỡ tư thái. Nhìn thấy Ấn Tốn cử động như vậy. Tử Hạc hai người thần sắc run lên, vội vàng hướng hắn hô lớn. Ấn Tố trưởng lão, tuyệt đối không nên xúc động, nhanh lên tới cứu chúng ta. Hai người chúng ta hộ vệ ngươi rời đi. Nghe được Tử Hạc gọi hàng, Ấn Tố khôi phục một chút lý trí. Không cùng Mạc Thanh Vân liều mạng, ta còn tưởng rằng, ngươi thật không sợ chết. Nguyên lai chỉ là cái thùng rỗng. Nhìn thấy Ấn Tốn lựa chọn tránh lui, Mạc Thanh Vân cười khinh bỉ, nói ra một câu khinh bỉ nói. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, chủ động hướng Ấn Tốn xông đi lên. Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần, hắn đã đến Ấn Tốn bên người, điên cuồng huy động cửu nghiêu thần kiếm, tại vô thị phòng ngự cùng phá không thần thông dưới. Mạc Thanh Vân mỗi một kiếm uy lực đều có thể gọi là thạch phá thiên kinh, càng làm cho Ấn Tốn nhức đầu. Mạc Thanh Vân cử động so với hắn còn điên cuồng, hoàn toàn một bộ không sợ chết tư thế. Tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, Ấn Tốn hoàn toàn không có phản kháng lực, lâm vào một loại bị đánh tình cảnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân tình huống chiến đấu, Sư Văn Đức mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc, nói, nghĩ không ra, đây mới là Mạc công tử chân chính chiến lực, thực lực của hắn đã có thể so với vũ cảnh trung kỳ. Khó trách tại hộ vệ của hắn dưới, Tử Thục công chúa có thể bình yên vô sự, loại này chiến lực quả thực làm người run sợ. Kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực, Mã Văn Quang thần tình kích động. Nói ra một câu cảm khái lời nói. Nói, kể từ đó, chúng ta đối mặt Vương Tiêu bọn người lúc, cũng có thể thêm ra mấy phần lực lượng. Thực lực của hắn, so trước đó càng thêm cường đại. Hắn tốc độ tăng lên quá nhanh. Yêu từng cùng Mạc Thanh Vân kề vai chiến đấu qua. Bởi vậy đối Mạc Thanh Vân thực lực, trong lòng của nàng vô cùng tinh tường. Lần này Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, rõ ràng so trước kia càng cường đại. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân loại này tăng lên, yêu nhận lấy một chút đả kích. Nguyên bản nàng coi là nàng tu vi đột phá đến vũ cảnh sẽ thu nhỏ cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch, nghĩ không ra cho dù nàng tu vi đột phá, cùng Mạc Thanh Vân chênh lệch vẫn còn càng lúc càng lớn. Yêu thất thần thoáng cái, nàng liền không còn đi suy nghĩ nhiều. Trợ sư Văn Đức hai người diệt sát Cô Hồn Tông đệ tử. Tại yêu ba người liên thủ, Cô Hồn Tông các đệ tử nghiễm nhiên một bộ bị tàn sát tình cảnh. Ngắn ngủi trong chốc lát, hàng ngàn hàng vạn Cô Hồn Tông đệ tử tựu bị tàn sát gần nửa. Nhìn xem Cô Hồn Tông đệ tử bị tàn sát gần nửa, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, đôi Ấn Tốn cười lạnh nói: đệ tử của các ngươi đã chết gần nửa, ngươi còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Vẫn là an tâm đi cùng bọn họ đi. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, lão phu liền xem như muốn chết cũng sẽ kéo lên ngươi đệm lưng. Tại Mạc Thanh Vân hùng hổ dọa người dưới, Ấn Tốn lần này bạo phát, không nguyện ý lại làm ẩn nhẫn. Ấn Tốn gầm thét thoáng cái, hắn liền thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể, cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. Theo huyết mạch bị thiêu đốt, một cỗ sức mạnh huyền diệu theo trong cơ thể của hắn sinh sôi ra. Cỗ lực lượng này tựa hồ cùng tử võng có chút gần, nhưng so tử võng càng thêm cường đại. Cảm ứng được Ấn Tốn lực lượng trong cơ thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, đối lại sinh ra một chút kinh ngạc. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Mạc Thanh Vân thần sắc căng thẳng, cùng Ấn Tốn kéo ra một chút cự ly. Mặc dù hắn không rõ ràng đây là dạng gì một loại lực lượng, nhưng hắn có một chút có thể khẳng định, loại lực lượng này so không gian pháp tắc càng mạnh. Tiểu tử, để ngươi cảm thụ một chút thái cổ chi lực chỗ cường đại. Ấn Tốn nổi giận gầm lên một tiếng, hắn chính là quyền trái nắm chặt, hướng phía Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền. Thái cổ diệt giới quyền, Ấn Tốn đấm ra một quyền, lập tức thiên băng địa liệt, không gian liên tiếp phá toái. Một quyền này độ mạnh hoàn toàn vượt ra khỏi Mạc Thanh Vân lý giải, đây không phải vũ cảnh nên có thực lực, thật mạnh. Nhìn thấy Ấn Tốn một quyền chi uy, Mạc Thanh Vân thần sắc run lên, không khỏi sinh ra một cỗ ý sợ hãi. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là không dám chần chờ, lập tức hướng phía quyền mang nhất kiếm chạm ra. Không gian trùng điệp, tại Mạc Thanh Vân một kiếm phía dưới, trước người hắn một mảnh không gian lập tức cực tốc nếp uốn. Tùy theo, Ấn Tốn oanh ra một quyền kia, liền cùng hắn chỗ không gian dịch ra. Vô dụng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Ấn Tốn khóe miệng hiện ra cười lạnh, phảng phất ngờ tới Mạc Thanh Vân sẽ làm như vậy. Tại Ấn Tốn lời nói rơi xuống lúc, một cỗ kinh khủng sức nổ theo Mạc Thanh Vân trước người không gian truyền ra, đón lấy một cỗ lực lượng kinh khủng phong bạo liền hướng phía Mạc Thanh Vân bao trùm tới. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân không dám có chút chủ quan, vội vàng hướng phía trước nhất kiếm chạm ra. Phá không, Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, hắn phía trước một mảnh không gian lập tức bị chém vỡ vụn ra. Theo không gian bị chém rách, kia cỗ kinh khủng lực lượng phong bạo liền bị nuốt vào trong vết nứt không gian. Dựa vào cái này, Ấn Tốn oanh ra một quyền này mới bị Mạc Thanh Vân hóa giải. Tốt lực lượng cường đại, loại lực lượng này trình độ hoàn toàn siêu việt thánh lực. Nhìn thấy Ấn Tốn một quyền chi uy, Mạc Thanh Vân thu hồi chủ quan, gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn khó đối phó. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng kinh ngạc lúc, hắn cũng sinh ra một cỗ hiếu kỳ, suy đoán nói: Nếu như ta suy đoán không tệ, ấn nún có thể thôi động loại lực lượng này. Hẳn là cùng hắn huyết mạch thiêu đốt có quan hệ. Như thế, hắn có thể vận dụng loại lực lượng này. Khẳng định sẽ có một loại hạn chế. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy. Tâm tình của hắn tựu nhẹ nhõm không ít. Bằng không mà nói, ấn nún không ngừng thôi động loại lực lượng này. Cũng không cần thiết giao thủ đi xuống. Tại loại lực lượng này công kích đến, liền xem như Mạc Thanh Vân thủ đoạn, cũng sẽ bị hắn bá đạo oanh sát, phá, một quyền đem Mạc Thanh Vân đánh lui. Ấn nuốn chính là một quyền vung ra, phá vỡ tử hạc bốn không gian. Tùy theo, tử hạc hai người tự bay về phía ấn tốn, nhanh chóng đi vào ấn tốn bên người, nói, tiểu tử kia rất quỷ dị. Không thể cùng hắn tiếp tục đánh. Chúng ta về trước đi lại nói. Không, tiểu tử này bức ta thiêu đốt huyết mạch. Ta nhất định phải đem hắn chém giết cho hả giận. Đối với tử hạc hai người thuyết phục, ấn tốn lập tức cự tuyệt. Ánh mắt che lấp nhìn chằm chằm Mạc Thanh Vân. Nghe được ấn tốn lời như thế, tử hạc hai người giao lưu một ánh mắt, chính là không nói thêm gì nữa. Đối ấn tốn tâm tình, hai người bọn họ có thể lý giải. Ấn nốt tiêu đốt huyết mạch chi lực, từ nay về sau hắn đem không có huyết mạch, thực lực cũng sẽ bởi vậy đại giảm. Mặc dù vẫn như cũ là vũ cảnh cường giả, nhưng hắn cả đời này cũng chỉ có thể là vũ cảnh cường giả. Hai người các ngươi hiệp trợ ta hạn chế tiểu tử kia hành động lực, ta muốn đem hắn oanh thành cặn bã. Nhìn bên cạnh tử hạc hai người, ấn nốn nói ra một câu tức giận, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua. Nghe được ấn tốn, tử hạc hai người gật gật đầu, chính là đi theo bên cạnh hắn. Không gian áp xúc, nhìn thấy ấn tốn xuất thủ, Chỉ Minh tựu thi triển không gian áp xúc, rút ngắn Mạc Thanh Vân cùng ấn tốn cự ly. Tại không gian áp xúc lực lượng dưới, ấn tốn thân ảnh khẽ động, liền đến Mạc Thanh Vân trước người. Không gian giam cầm, ấn nốn đi vào Mạc Thanh Vân trước người lúc, một cỗ không gian pháp tắc lực lượng bỗng nhiên tại Mạc Thanh Vân tứ xuất hiện, đón lấy Mạc Thanh Vân tự bị giam cầm, không cách nào lại hướng bốn nhúc nhích chút nào. Không được, cảm ứng được tình huống của mình, Mạc Thanh Vân thần sắc giật mình, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra không gian trùng điệp, đón lấy thân ảnh của hắn tự lắc lư thoáng cái, tiến vào mặt khác một tầng không gian. Tiểu tử, ngươi tránh không xong, ngoan ngoãn chịu chết đi. Nhìn qua trước mắt Mạc Thanh Vân, ấn tốn hướng về phía hắn nhếch miệng cười một tiếng, một quyền oanh kích ra ngoài. Tại ấn tốn một quyền dưới, một cỗ lực lượng kinh khủng liền hóa thành một cái quyền ảnh oanh ra. Ấn nốn đánh ra một quyền này, sắc mặt của hắn rõ ràng tái nhợt, xem ra liên tiếp thôi động thái cổ chi lực đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn. Theo ấn tốn biểu hiện đến xem, ta lại chống đỡ một vòng công kích, hắn tựu không đáng để lo. Nhìn thấy ấn tốn biểu hiện, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, sinh ra một cỗ hiểu rõ chi ý. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra các loại thần thông, tăng lên lực phòng ngự của mình. Bành, tại Mạc Thanh Vân thi triển các loại thần thông lúc, quyền ảnh đánh vào trước người hắn không gian, bộc phát ra một đạo tiếng nổ lớn. Tại đạo này tiếng nổ lớn xuất hiện lúc, để hắn cảm thấy tim đập nhanh một màn xuất hiện, ấn nốn oanh ra quyền mang theo không gian xuyên thấu pháp tắc, trong nháy mắt đánh xuyên ba tầng không gian. Không tốt, ấn nốn lĩnh ngộ không gian xuyên thấu pháp tắc, xem ra chỉ có thể liều mạng. Nhìn thấy tình huống của mình, Mạc Thanh Vân gầm thét một tiếng, trực tiếp hướng ấn tốn nhất kiếm chạm ra. Quát, muốn giết ta, người cũng muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang